Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 365, cuộc thi dự tuyển kết thúc. Lễ trao giải. Đang đối chiến xong Sử Lai Khắc chiến đội sau, mấy ngày sau đó thi đấu. Bởi vì Thiên Tinh chiến đội đối chiến đều là phổ thông chiến đội, vì lẽ đó Lâm Dạ đều không có ra trận, mà trong nháy mắt liền lại qua chừng mấy ngày. Thời hạn vì là 27 ngày. Tổng cộng tiến hành 27 vòng cuộc thi dự tuyển rốt cục hạ màn. Ở này 27 vòng cuộc thi dự tuyển bên trong, thành tích thứ nhất chiến đội tự nhiên là Lâm Dạ vị trí Thiên Tinh chiến đội. Tổng cộng thu được 27 thắng linh thua chiến tích. Mà người thứ hai chiến đội, nhưng là Thần Phong chiến đội, 27 cuộc tranh tài, tổng cộng 25 thắng 2 thua, chỉ 2 thua trận thi đấu, phân biệt là đối chiến Lâm Dạ vị trí Thiên Tinh chiến đội, cùng với đối chiến Xí Hỏa chiến đội. Đối chiến Lâm Dạ vị trí Thiên Tinh chiến đội, Thần Phong chiến đội sở dĩ thua trận tự nhiên là thực lực không đủ. Thế nhưng đối chiến Xí Hỏa chiến đội thua trận, Lâm Dạ liền cảm thấy trong này có chút vấn đề. Cuộc thi dự tuyển người thứ ba là Lôi Đình chiến đội. 27 cuộc tranh tài, tổng cộng cũng 25 thắng 2 thua, phân biệt bại bởi Thần Phong chiến đội cùng Thiên Tinh chiến đội. Tuy rằng Lôi Đình chiến đội cùng Thần Phong chiến đội chiến tích như thế, nhưng bởi vì Lôi Đình chiến đội bại bởi qua Thần Phong chiến đội, vì lẽ đó Lôi Đình chiến đội thứ tự là muốn lạc hậu với Thần Phong chiến đội. Mà cuộc thi dự tuyển người thứ 4, nhưng là Thiên Thủy chiến đội. 27 cuộc tranh tài, tổng cộng 24 thắng 3 thua, phân biệt bại bởi Thần Phong chiến đội, Thiên Tinh chiến đội cùng Lôi Đình chiến đội. Cho tới cuộc thi dự tuyển tên cuối cùng, nhưng là Sử Lai Khắc chiến đội. 27 cuộc tranh tài, tổng cộng 24 thắng 3 thua, phân biệt bại bởi Lôi Đình chiến đội, Thiên Tinh chiến đội cùng Thiên Thủy chiến đội. Bởi vì bại bởi qua Thiên Thủy chiến đội, vì lẽ đó tuy rằng Sử Lai Khắc chiến đội chiến tích cùng Thiên Thủy chiến đội chiến tích như thế, thế nhưng thứ tự nhưng muốn đành phải với Thiên Thủy chiến đội sau khi ở mới vừa đối chiến xong Lâm Dạ vị trí Thiên Tinh chiến đội thời điểm. Sử Lai Khắc chiến đội vốn là cùng Xí Hỏa chiến đội như thế, đều thua trận 2 cuộc tranh tài. Sử Lai Khắc chiến đội là bại bởi Lôi Đình chiến đội cùng Thiên Tinh chiến đội, mà Xí Hỏa chiến đội là bại bởi Sử Lai Khắc chiến đội cùng Thiên Tinh chiến đội. Hai nhánh chiến đội đều bị cho rằng có thể ra biên. Trong đó, Xí Hỏa chiến đội ra biên cơ hội thậm chí bị cho rằng là lớn hơn Sử Lai Khắc chiến đội. Thế nhưng ở sau khi thi đấu bên trong, Xí Hỏa chiến đội đối chiến Thiên Thủy chiến đội cùng Lôi Đình chiến đội, liên tục hai chàng thua trận, dẫn đến tổng cộng thua trận 4 cuộc tranh tài. Mà Sử Lai Khắc chiến đội đối chiến Thiên Thủy chiến đội cùng Thần Phong chiến đội thời điểm, tuy rằng bởi vì Thiên Thủy chiến đội bên trong Thủy Băng Nhi cùng Tiết Vũ võ hồn dung hợp kỹ quá mức hung hăng, bởi vậy thua trận, thế nhưng là đang đối chiến Thần Phong chiến đội thời điểm nhưng bất ngờ bạo lạnh. Dựa vào áo tư tạp phi hành ma cô chàng, Đường Tam mạo hiểm lần thứ 2 nổ hoàn, dĩ nhiên đánh bại Phong Tiếu Thiên. Cuối cùng dẫn dắt Sử Lai Khắc chiến đội chiến thắng Thần Phong chiến đội. Lấy kết quả cuối cùng là Sử Lai Khắc chiến đội 24 thắng 3 thua thành công thăng cấp. Mà Xí Hỏa chiến đội nhưng 23 thắng 4 thua. Cuối cùng đánh mất thăng cấp cuộc thi dự tuyển tư cách. Ở cuối cùng một hồi cuộc thi dự tuyển tiến hành xong sau, sau đó đem muốn tiến hành chính là nghi lễ bế mạc. Ở nghi lễ bế mạc lên, bên chủ sự đem đối với cuối cùng thành công thông qua cuộc thi dự tuyển tiến vào trận chung kết năm đội ngũ cử hành lễ trao giải, cũng đem thông qua cuộc thi dự tuyển tư cách thăng cấp bằng chứng cùng tiền thưởng phân phát cho năm đội ngũ. Mà bởi vì là ngày cuối cùng thi đấu tiến hành xong sau, liền lập tức chuyển vào nghi lễ bế mạc, vì lẽ đó hết thảy đội ngũ đầu tiên là trở lại phòng nghỉ chờ đợi một quãng thời gian. Các loại thi đấu hội trường ba cái đấu hồn đài lần thứ hai một lần nữa ghép lại thành một cái đại đấu hồn đài. Sau đó chậm rãi hạ xuống sau, mới có công nhân viên lại đây, đem mỗi cái chiến đội phân biệt mang vào thi đấu hội trường. Trong đó, không thể thành công thăng cấp cuộc thi dự tuyển đội ngũ bị mang tới đài chủ tịch phía dưới trên quảng trường. Vẫn là cử hành nghi thức khai mạc thời điểm chỗ đó. Mà như bao quát Lâm Dạ vị trí thiên tinh chiến đội ở bên trong. Tổng cộng 5 chi thành công thăng cấp cuộc thi dự tuyển đội ngũ. Thì lại bị đơn độc mang tới đài chủ tịch phía sau bên trong phòng nghỉ ngơi. Dựa theo công nhân viên thuyết pháp. Chờ một lúc nghe được triệu kiến sau. Bọn họ trực tiếp đi trên đài chủ tịch lĩnh tư cách thăng cấp bằng chứng cùng khen thưởng liền có thể. Trong lúc chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua mà đi. Ngồi ở phòng nghỉ bên trong. Lâm Dạ có thể rõ ràng nghe được. Ở phòng nghỉ ở ngoài. Tiết Dạ đại đế chính đang đối với lần này cuộc thi dự tuyển đưa chào cảm ơn từ. Mà đợi nửa ngày sau. Rốt cục, Tiết Dạ đại đế đọc diễn văn xong. Sau đó liền muốn cử hành lễ trao giải. Ngoặc kép, phía dưới, thỉnh bệ hạ. Thất bảo lưu ly tông ninh tông chủ cùng với thiên đấu hoàng thành võ hồn thánh điện bạch kim giáo. Chủ tát lạp tư, làm gốc lần cuộc thi dự tuyển thành công thăng cấp 5 đội ngũ trao giải. Nghe được phòng nghỉ ở ngoài. Trên đài chủ tịch truyền đến vang dội âm thanh. Ở đài chủ tịch sau trong phòng nghỉ ngơi. Hết thảy chờ đợi người không khỏi đồng thời đứng lên. Đi thôi, nên qua đi lĩnh thưởng. Ở đứng lên sau. Lâm Dạ quay về bên cạnh Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên chúng nữ nói. Sau đó cái thứ nhất hướng đi dẫn tới đài chủ tịch lối vào. Mà nhìn thấy Lâm Dạ hướng đi đài chủ tịch, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên cùng với chúng nữ cũng nhất thời dồn dập đi theo. Cùng đến Lâm Dạ phía sau, tạo thành một đội ngũ. Ở Lâm Dạ mang theo thiên tinh chiến đội hướng đi đài chủ tịch thời điểm. Trong phòng nghỉ ngơi. Dựa theo thông qua cuộc thi dự tuyển thứ tự, ở phòng Tiếu Thiên dẫn dắt đi, thần phong chiến đội cũng đi ra phòng nghỉ. Tiếp theo là lôi đình chiến đội, thiên thủy chiến đội cùng sử lai khắc chiến đội. Hoan nghênh chúng ta thông qua lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội Giao Lưu Nam. Đội ngũ ra trận, trên đài chủ tịch, nhìn thấy Lâm Dạ mang theo thiên tinh chiến đội từ phía sau phòng nghỉ tiến vào đài chủ tịch. Hướng về Tiết Dạ đại đế. Ninh Phong Chí cùng Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư phía trước đất trống đi đến. Người chủ trì tay cầm khoách âm hồn đạo khí. Lớn tiếng la lên. Mà dưới đài. Nghe được lời của người chủ trì. Bốn phía trên đài chủ tịch. Nhất thời bùng nổ ra một trận như trời long đất lở giống như trời rung trời gieo hò cùng tiếng gieo. Họ ở tiến vào trên đài chủ tịch sau. Lâm Dạ mang theo thiên tinh chiến đội đi tới Tiết Dạ đại đế. Ninh Phong Chí cùng Tát Lạp Tư vị trí phía trước trên đất trống chiến tốt. Mà theo sát Lâm Dạ vị trí thiên tinh chiến đội, thần phong chiến đội, lôi đình chiến đội, thiên thủy chiến đội cùng sử lai khắc chiến đội ở Lâm Dạ bên phải lục tục dừng lại. Phía dưới mời chúng ta vĩ đại hoàng đế bệ hạ lên tiếng. Đang nhìn đến Lâm Dạ vị trí thiên tinh chiến đội cùng còn lại chiến đội lên một lượt đài chủ tịch. Sau. Người chủ trì nhất thời lần thứ hai cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí. Lớn tiếng nói. Đem quyền lên tiếng lần thứ hai giao cho Tiết Dạ đại đế. Bọn nhỏ. Chúc mừng các ngươi thành công thu được lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội Giao. Lưu năm người đứng đầu. Thắng được thăng cấp trận chung kết cơ hội. Làm thiên đấu đế quốc cao nhất kẻ thống trị. Ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ở lần này cuộc thi dự tuyển bên trong, mỗi một nhánh chiến đội chính đội phó, các ngươi đều ở thi đấu bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng mới làm cho chiến đội có thể đạt được thắng lợi. Vì lẽ đó ở đây, trừ trao tặng các ngươi mỗi một nhánh chiến đội thông qua cuộc thi dự tuyển tư cách thăng cấp ở ngoài, ta còn quyết định trao tặng mỗi nhánh chiến đội chính đội phó mỗi người đế quốc tử tước tước vị. Còn lại đội viên đế quốc nam tước tước vị, các ngươi đất phong, đều đem ở các ngươi ở hồn sư học viện sau khi tốt nghiệp thống nhất phân phối. Mà nếu như các ngươi có thể ở trận chung kết bên trong thu được thắng lợi cuối cùng, các ngươi toàn thể đội ngũ tước vị còn đều đem tăng lên trên một cấp bậc. Đồng thời học viện tiền tố lên tăng cường hoàng gia hai chữ. Từ đây hưởng thụ đế quốc tài chính trợ giúp. Từ trên vương tọa đứng lên. Nhìn trước mặt năm nhánh chiến đội, Tiết Dạ đại đế cao giọng nói. Nói xong lời cuối cùng, thậm chí mở ra hai cánh tay. tước vị. Nghe được Tiết Dạ đại đế, Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đều biểu hiện rất là bình tĩnh. Thế nhưng những người khác, bao quát Mạnh Y Nhiên cùng Nhạc Khỉ San chúng nữ, nhưng đều khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Tước vị này cũng là quý tộc mới có danh hiệu, không chỉ đại biểu thân phận, càng đại biểu lợi ích. Bởi vì mặc kệ là cấp thấp vẫn là cao cấp tước vị danh hiệu, mỗi tháng đều có chuyên môn trợ giúp, mà một ít cao cấp tước vị thậm chí còn có đất phong. Đất phong thì tương đương với là quốc Trung Quốc, chỉ cần không vi phạm đế quốc luật pháp, quý tộc ở đất phong bên trong thì tương đương với là một cái không có quốc vương tên quốc vương, có thể ở đất phong bên trong làm bất kỳ chuyện muốn làm. Hiện tại thiên đấu đế quốc cảnh nội mấy đại vương quốc cùng công quốc, kỳ thực cũng là từ đất phong phát triển lại đây. Mặc dù đối với hồn sư tới nói, tước vị thu được vẫn tính dễ dàng, nhưng này là chỉ phổ thông vương quốc cùng công quốc quý tộc danh hiệu. Đối với thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc quý tộc danh hiệu, coi như là hồn sư, nếu như không có xuất chúng thực lực cũng như thế khó có thể thu được. Dựa theo hiện nay hồn sư giới tình huống, ở các đại cao cấp hồn sư học viện tốt nghiệp hồn tôn, như thế coi như lựa chọn nương nhờ vào đế quốc, cũng chỉ có thể được cấp thấp nhất kỵ sĩ danh hiệu. Hồn tông có thể thu được nam tước, mà đến hồn vương mới có thể được tử tước. Thế nhưng những này như thế đều chỉ là chức xuông, trên căn bản không có đất phong, trừ phi biểu hiện phi thường xuất sắc, bị đế quốc vừa ý, như vậy mới có thể bị trao tặng đất phong. Có thể dựa theo vừa nãy Tuyết Dạ đại đế nói, hắn trao tặng quý tộc danh hiệu đều là có chứa đất phong, mà như thiên đấu đế quốc như vậy đế quốc lớn từ tước cấp quý tộc, nếu như trao tặng đất phong như thế đều là một tòa thành thị nhỏ, như Nặc Đinh Thành như vậy, diện tích tuyệt đối không nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.